Chương 2 Kiến họ Vương ở Sóc Trăng. 1. Lai lịch. Họ Vương của chúng tôi chỉ ở Sóc Trăng, vốn xuất thân từ tay trắng. Xét cho kỹ không làm gì có gia phả để lại, sự ấy thì cũng dễ hiểu. Ông tổ của chúng tôi chỉ biết được đến đời ông Sơ, tức không hơn 5 đời. Từ Trung Quốc sang đất Miên, rồi đến đất Việt, một khi tách bước ra đi trên con đường vô định, nói ra không sợ xấu, đã dấn thân trên đường lưu lạc phiêu lưu, đi tha hương cầu thực, đi để tìm lẽ sống, mà tại nơi nhau rúng không sao tìm thấy. Nói thẳng ra, đi hoang làm vậy, thì cần gì đem theo gia phả, dắt lưng cái tờ độc tộc phái ấy, chỉ thêm bận chân vướng cẳng chứ ít gì. Và thương thay cho những người lang thang trên bước giang hồ. Đến đời ông nội của chúng tôi, sẵn tánh bần bạch kiêu nhân, dám đứng làm tùa hia, tức đại ca của chi nhánh thiên địa hội tại Sóc Trăng, thì càng không nên cất giữ gia phả trong nhà. Nơi xứ lạ quê người, thù nhiều bạn ít, đã quyết chí chống triều đình Mãn Thanh, thì dẫu có bao nhiêu gia phả cũng phải thủ tiêu, để tránh liên lụy gia đình thê tử. Họ Vương tiếng rằng sang, kiêu lắm, giòn lắm, nhưng có giàu chăng là giàu hai chữ thanh bần. Từ ông Sơ xuống đến ông Cố, lang bạc kỳ hồ, làm miễn đủ ăn là đủ mừng. Đèo bồng chi cái gia phả chúng nó cười, sang không phải chỗ. Thuở đó trước đây một thế kỷ, sống trên đất lạ, vùng Sóc Trăng vừa mới phát, việc khai hoang chưa hoàn thành, ở chung đụng với người Miên, người Thổ, họ quen dùng bùa ngải tà thuật. Khi thì thư gia trâu vô trong bụng mà chết, khi thì trù ẻo dùng thiên linh cái để bắt hồn. Để tránh các tai họa dữ kia, muốn sống yên lành vô sự, tất nhiên mình phải giấu tên giấu họ, mai danh ẩn tích là hơn. Cho nên nói chung tại miền Nam chúng tôi không có tập tục lập gia phả, vì xét rằng tờ tộc phái có ghi tên họ, năm sanh năm tử của ông bà, lỡ rủi lọt vào tay kẻ thù muốn hại mình thì quá là lợi ít hại nhiều, nên không lập. Tờ gia phả xét kỹ ra chỉ dành cho các dòng họ lớn nào sống nơi thái bình yên định, không gặp cảnh loạn ly. Tuy vậy, không phải người miền Nam không biết quý trọng tổ tiên, duy không chép ra thành sách. Người tộc trưởng của một họ thường phải thuộc nằm lòng để truyền khẩu giữa con cháu, hoặc kỹ hơn dùm thẻ giữ kín ghi những ngày kỵ húy dỗ quải, và ít khi bằng lòng lấy ra cho người ngoại tộc xem. Sau đây tôi xin tóm tắt những gì tôi từng nghe phụ thân tôi thuật lại về chi họ Vương ở Sóc Trăng, dòng ông Vương Thoại là ông cố của chúng tôi. Kể về chi lớn thì được biết vẫn ở tại Phước Kiến, Trung Hoa, có thể nói gồm trong 15 chữ: Phước Kiến tỉnh, Tuyền Châu phủ, Đồng Ân huyện, Lâm Mễ thôn, Hoàng Khảo Lý. Như vậy không phải bất cứ người nào hãy sanh tại Phước Kiến và cùng một họ Vương là một dòng với chúng tôi. Phải sanh từ Lâm Mễ thôn, từ Hoàng Khảo Lý thì mới đủ điều kiện. Bây giờ thử hỏi, một người như tôi, máu Hoa pha với máu Việt đã 4 đời, không nói được tiếng Phước Kiến, giá thử có dịp qua bên ấy, vậy chớ có nhìn đồng tông đồng tánh với người bên ấy được hay chăng? Giấy tờ chứng minh không có, nói miệng tài ai tin? Vả lại nhìn bà con không ở xa múc ở bên Tàu để làm cái gì, khi đã xa cách nhau suốt nhiều đời, dẫu tình đậm cũng quá lợt. Thêm vấn đề ngôn ngữ bất đồng, phong tục cách ăn nói lại không giống, y ăn xì dầu, tôi húp nước mắm. Lại nữa,

Nó biết ông có tiền nên nó mưu mẹo lòng tréo thế nào mà người chủ nhà đưa hết tiền cho nó. Thế là ông đã bị cướp sạch tiền, rồi làm sao khi mất lấy gì mà làm ma chay tống tán. Người chủ nhà muốn cho êm chuyện và cũng động lòng trắc ẩn thương người ngay mắc nạn, một phần lỗi tại mình nhẹ dạ nên sau đó tặng lộ phí, khuyên ông kiếp trở về đất Nam, bề gì cũng còn con còn cháu. Thọ ấy đi đường biển hết sức gian nan, tàu sắt vững chãi chưa có, từ Áo Môn Phước Kiến muốn sang Nanh Địa, chuyến đi chuyến về đều tùy mùa gió thuận. Mỗi lần vượt biển là phải vái vang trời Phật, chớ thuyền gỗ chạy bườm, mạng không quá ba phần, việc may rủi không sao lường trước được. Xuống thuyền không ai dám nói một lời bất kính, và luôn luôn lấy đức tin và tín ngưỡng làm sức mạnh để chở che. Tại nhà tôi hiện nay còn giữ hai vật kỷ niệm của ông, đó là một bức tượng Quan Đế vẽ thủy mặc và một tượng Phật Quan Âm ngự ở trên tòa sen. Tượng này vóc nhỏ bằng vỏ hộp quẹt diêm và làm bằng gỗ trầm đựng trong hộp trầm. Tương truyền mỗi lần ông cố tôi về tàu đều mang theo ở nơi cổ. Qua tới xứ tìm đến dòng suối Ô Chuối tức Ô Thủy, nhúng vào để lấy hên và quý trọng như là báu vật độ mạng và có nhiều phép lạ. Chuyến trở về Nam may quá được bình yên vô sự, và khi thuyền cập bến nơi chợ cũ Bãi Sào thì ông cố tôi gượng lên bờ và xin ở đậu nơi nhà ông xú biển là một tay giàu có lớn ở xóm Phước Kiến. Xóm này con cháu lai khách vẫn còn ở đông đúc, tuy không sum mậu bằng xưa, và bến đậu thuyền bườm nay còn gặp di tích. Vì năm trước đây khi dỡ nhà bà ngoại của tôi ở xóm này, khi đào xuống sâu còn gặp vô số đá cuội lót nền to bằng cái thúng cối, và nguyên là đá khi xưa dùng để neo tàu bườm hoặc để dằn lườn cho dễ lướt sóng khi tàu chở quá nhẹ. Bà ngoại tôi mót lại dùm làm nền nhà thì vững chắc vô cùng. Ông nội chúng tôi được tin lật đật võng rước cố tôi về nhà. Lúc ấy ở trên đất mướn vị trí này là góc đường Sambo cũ, xóm nhà ông Sừng Há đụng với dãy phố trệt của cha sở họ Sóc Trăng lúc ấy. Rước được ông cố tôi về, ông nội tôi đã lúng lại càng túng thêm. Nhà sạch tiền có bao nhiêu cũng không đủ chạy thuốc chạy thầy cho cố tôi. Đã vậy thêm ông nội tôi lại mang cái bệnh hút. Nhưng ba tôi kể lại, á phiện hồi đó nó rẻ rề. Mỗi lần ba tôi đi mua một ngao lớn bằng một cái vỏ sò đựng đầy thuốc, ba tôi lắc chuyển vẫn không chảy một giọt nào, vì thuốc nó đặc sệt, thật là ngon, mà giá chỉ có mấy xu, chưa đầy một cắc bạc. Trong khi các tiên ông ngày nay mù lén mù lúc, một ký lô giá trên bạc triệu mà còn gặp thuốc pha, thuốc lỏng, mua mắt mà còn bị ăn gian, lại thêm nguy hiểm, vì nếu lỡ lính bắt được thì thuốc tiền đều mất hết. Khi ấy, ông nội tôi nhớ lại là có Hùng với ông Hương Hào Thơ, cả hai chung vốn lập một cái trại hàng bán hòm. Ông Thơ này sau khuất, người vợ tái giá trở nên bà chủ hứng, vẫn làm chủ trại hàng xóm Lò Heo ở mé kinh nhỏ sau nhà bà Phủ An. Lúc bé Thơ khi còn ở Sóc Trăng, tôi có đến xóm này và từng biết mặt cả hai bà Phủ An và bà chủ hứng. Vì nghèo quá không tiền mua thọ cho cha nên ông nội tôi xin rã Hùng. Tội nghiệp phần Hùng chia vỏn vẹn được có một cái cổ quan tài kiểu mang cá gỗ danh mộc. Ông cố tôi hay được rất mừng lòng, vì trước sau ông vẫn muốn được chôn theo nghi thức của Trung Hoa. Tội nghiệp, chút hy vọng nhỏ buổi tàn suýt sẽ tiêu theo mây khói, vì hòm đã hứa bán cho một hiệu buôn ở lối xóm mua để dành cho người thân. May sao nhờ khéo nói nên hiệu Đức Phong cho thỉnh về để mai táng ông cố của chúng tôi. Nhưng số ông còn lận đận chưa dứt. 82 năm sau, năm 1964, nhà nước xung công đất chỗ ông tôi nằm để nới rộng phi trường. Khi đào sâu xuống độ 2 thước tay thì gặp cái nắp quan tài. Đồn rằng hòm danh mộc chịu nổi thiên niên, nhưng đây là ván đã hư mục, mỏng lần và có chỗ đã bị lủng. Có lẽ chỗ đó là giác chứ chỗ nào lỗi thì còn lành lẽ. Chẻ thử thì gỗ còn vàng luồn, đúng là quỳnh đàn hay là sao đá mới bền và chịu đựng được dừng ấy. Than ôi, ván hòm tuy còn nhưng xương cốt đã mục nát từ bao giờ, tan rã hết, chỉ còn lại trong hòm những cục đất màu đen đen. Khi lấy cốt phải cẩn thận từng chút, hối lượm thật kỹ những cục đất đen được bao nhiêu đựng vào trong một cái quách nhỏ bằng gỗ sao sơn lớp màu đỏ, rồi kính cẩn dời về an táng nơi đất mộ nhà. Ồ hồ, thở sanh tiền tranh danh đoạt lợi làm gì, danh mà chi, lợi mà chi, khi nằm xuống đất cục trở về đất cục. Trước sau chưa đầy 100 năm, năm chôn là năm 1882, năm lấy cốt là năm 1964. Bao nhiêu việc kể trên đây cho phép tôi nói gia đình chúng tôi buổi ban sơ rất là chật vật, hàng vi cơ cực đến thế là cùng. Về Sóc Trăng, ông cố tôi hạ sanh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Đầu lòng là bà Vương Thị Chỉ, trưởng nam là ông nội tôi, ông Vương Biến. Thứ nam là Vương La, tên khác là Vương Bầu. Người con gái út là bà Vương Thị Cụi, tức Vương Thị Quế. Chi ông Vương La còn cháu còn đông, vẫn có nhà cửa, nơi rẫy tổ phụ gần sở rẫy mộ của gia đình chúng tôi, nhưng thảy đều chuộng nghề nông và sinh sống hoàn toàn theo người Minh Hương, chuyên việc trồng cải trồng rau, không người nào theo nghề nghiên bút. Tuy hai chi không xích mích, nhưng chi ông Vương La ít lên xuống với chi chúng tôi, an phận thủ thường, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Sự lạnh lùng nếu có phát sanh, có lẽ từ khi ông cố tôi nằm xuống mà chỉ có một mình chi lớn lo liệu việc hiếu. Ông Vương La sanh được ông Vương Hứ, và Hứ sanh được cô Hai Chính. Với bà kế thất, ông Vương La sanh được 2 gái, bà Vương Thị Sung ở Rạch Gỏi, Sóc Trăng, và bà Vương Thị Chìa ở trên rẫy. Ông Vương La được cố tôi cưng nhất, cho đứng bộ làm chủ rẫy vườn vì khen, biết chí thú làm ăn, không như ông nội chúng tôi. Tuy làm chủ lò thợ bạc, có vợ có con đàng hoàng, nhưng lại hút á phiện và lại ham mê cờ bạc. Không dè khi ông cố tôi lâm chung, 9 người con không tin cậy, hút và cờ bạc ấy đã đứng ra chôn cất. Và như vậy, khi gần nhắm mắt, ông cố tôi còn vài việc chưa toại nguyện. Đứa cháu bên Tàu phản bội, cướp đoạt tiền của ông. Đứa con vừa lòng bên này, vẫn biết ăn của mà không giữ tròn hiếu đạo. Một niềm an ủi chót gần như bất ngờ, số ông không được chôn bên Tàu, thế mà tấu phước. Vì chôn ở đất Việt như vậy mà ấm cúng, còn chúng tôi sẽ giữ việc khối nhang. Bà cố mất năm 1875. Bà có đề tên lại là Diệp Thị Cạnh. Bà mất trước ông vào năm Ất Hợi năm 1875, Húy Nhật ngày mồng 3 tháng 9 năm Ất Hợi nhà họ Vương. Có lẽ dễ thở hơn trước, cho nên bà được chôn trong quan tài danh mộc kiểu mang cá. Mộ của bà khi còn nằm trên cuộc đất trường đua, tuy mộ bằng đất nhưng đắp núm thật cao và thật lớn. Mộ này 2 lần bị đụng chạm. Lần đầu là không rõ năm nào, nguyên khi tán vì tin lời thầy địa lý bên Tàu nên chôn theo 4 góc hòm 4 cái quả lò bằng đất, tin rằng nhờ sức nóng của lửa con cháu sẽ phát đạt sớm. sao đợi mãi mà vẫn không thấy hiệu nghiệm, trái lại thấy trong họ có nhiều nóng sốt, xào xáo. Nên bổn tộc hội lại và đồng ý cậy ra, lấy bốn cái quả lò ra, cũng không có dựng mộ bia nơi đào mộ như trước nữa. Đây cũng là vì tin vào lời thầy địa lý bàn: đất Ba Thắc nguyên là phù sa nê địa không có chân, vả chăng chôn đất núi thì nên dựng bia, còn nơi đây là đất bùn, bia đá chỉ thêm nặng nề, con cháu sẽ bị đè nên sẽ bị chậm phát. Cái bia đá ấy sao có người tiếc, mót lại đem về cắm trên mộ lân cận, và đó là mộ của thân nhân bà Ba Thọ năm 1964. Mộ bia này ai dời đâu mất. Lần thứ hai và lần chót xảy ra năm 1964, khi nới rộng phi trường, vì mộ nằm trong vòng rào kẽm gai nên có lệnh quan mới được vào trong lấy cốt. Giá thử bình thường chúng tôi không bao giờ dám cải táng vì sợ động mồ động mã, con cháu làm ăn không có khá. Nhưng mà đây là lệnh của chánh phủ nên không xảy ra việc gì. Cũng nhờ cải táng chúng tôi tìm thấy hai di tích của bà cố. Một đàn khác nữa, hai vật này chứng tỏ trong năm bà mất, năm 1875, trong nhà đã thơi thới hơn lúc trước. Hai di vật đó là một chiếc cà rá hồng mã não đỏ ao vì chôn lâu đời, trổ mặt nhật, gọi là cà rá mặt yêu, thấy trên đầu quan tài, chắc xưa đặt trong miệng. Còn một chiếc nhẫn thứ hai kiểu mặt võng, cũng gọi miếng chả, cũng bằng mã não đỏ, thấy ở giữa quan tài. Có lẽ xưa đeo trong tay cả hai chiếc, vóc thật nhỏ, con cháu đeo thử không có vừa, như vậy vóc bà ấy nhỏ thó lắm. Ván hòm vẫn còn thơm, gỗ còn vàng, nắp sụp xuống lưng chừng, xương cốt đã biến thành đất đen, y như mộ ông cố. Từ ngày táng đến ngày di táng đếm được, năm 1964, năm 1875 là 89 năm. Ông nội, ông Vương Biến, năm 1848, năm 1895, sanh năm Mậu Thân, năm 1848, Tự Đức thứ nhất Đạo Quang, năm thứ 28, mất năm Ất Mùi, năm 1895, Thành Thái năm thứ 7, Quang Tự thứ 21, Húy Nhật là mồng 4 tháng 9 giờ Dần. Ông là người có bản lĩnh hơn hai ông trước, ông Sơ ông Cố không để lại gì cho tôi thán tức. Trái lại, tôi muốn noi gương ông nội chúng tôi, có nhiều nghệ sĩ tính, lịch duyệt và từng trải việc đời nhiều. Cho đến năm 29 tuổi, ông chưa có một nghề tùy thân. Cha mẹ cho học chữ Hán và học với thầy Tào. Ông nói được ba thứ tiếng: tiếng Việt rành rẽ, tiếng Quảng Đông phước kiến trôi chảy, và ông nói được cả tiếng Miên dễ như là lặt rau, với đủ mánh khóe cao thấp, pha trò đủ giọng. Ông lại có tánh ham vui, ham chơi thật, nhưng ông cũng biết dùng nhiều thì giờ để đi đó đi đây, vô rừng đi săn, châu lưu giao thiệp, thâu nhận kiến thức mới lạ. Vì ham vui, ông vướng nhiều tật, tật hút, tật cờ bạc. Ông thạo đủ, hốt me cờ để bài bạc. Anh em bạn của ông rất nhiều và thấy đều có cảm tình tốt đối với ông. Trên bước giang hồ, ông quen với nhiều tài hảo hớn, trong số đó có đủ mặt người Tàu, người Minh Hương, người Nam, người Thổ. Trong số đó có một ông cũng gốc Minh Hương, xuất thân đi bạn chèo chống ghe chài, sao có con ăn học thành tài, làm đến chức tri huyện, kim học giả, và đó là dòng ông Dực Văn Trần Quang Thuận. Ông Thuận là nội tổ của kép Hữu Phước. Ông Sơ, ông Cố chúng tôi đều ăn cơm Việt, mà một lòng vẫn còn tưởng nhớ đến Tào. Ông nội tôi thì nhớ Tào bằng cách quyền chống lại chế độ đàn áp độc tài của nha Mãn Thanh. Vì vậy ông làm tù hia Thiên Địa Hội, tức thủ lĩnh của hội kính ấy. Nguyên hồi Tây mới qua gọi là đời đàn cựu. Tại Sóc Trăng trong đám Minh Hương có ba đảng thiên địa hội. Đảng thứ nhất là đảng ở Bố Thảo Thuận Hòa và đảng ở Bãi Xào Mỹ Xuyên, nhập một, xưng là Nghĩa Hữu Đoàn. Đảng thứ hai là ở Châu Thành Sóc Trăng là Nghĩa Hưng Đoàn, do ông Trần Phước Hải làm tùa hia. Sau ông này ra giúp chánh phủ Pháp, lần lần lên đến cai tổng Tổng Nhiêu Khánh, về già cáo lão, tay phong hàm tri phủ. Đảng thứ ba do Nghĩa Hưng Đoàn tách ra, xưng là Lương Hữu Hội, cầm đầu là hai ông, ông Hưng Kỳ và ông Xếp Sầm. Sau hai ông đều ra mặt làm việc cho Tây, ông Ký làm đến cai tổng Nhiêu Khánh, thế cho ông Phú Hải, và khi mất được thăng làm tri huyện hàm nên gọi là ông Hàm Kỳ. Ông Sầm ra làm Hương Quản làng sở là làng Khánh Hưng, Tây phong chức Bô Lích Comunan nên cũng gọi là ông Xếp Sầm. Bởi đó chức tù hia hai người nhường lại cho ông nội của tôi. Lúc khởi sự, thiên địa hội là một hội kính lập ra với mục đích xúm nhau lại quyên tiền, gửi sang Tàu giúp việc lật đổ nhà Thanh, khôi phục lại nhà Minh. Nhưng mà về lâu, chủ nghĩa lệch lạc biến ra thành hội ái hữu phục thiện, truyền tế trợ anh em trong hội lúc hữu sự, để rồi suy đồi thêm một cấp nữa, trở thành một cái hội đánh lộn, chuyên giành quyền cướp của, hiếp đáp lẫn nhau. Và lần hồi, phe này tố cáo phe kia, tay thừa dịp bắt hết, kẻ bị đầy người ngồi tù. Thỏng mỏn thiên địa hội tỉnh Sóc Trăng cũng như các tỉnh khác đều tàn lụi dần. Nên nhớ năm Tân Hợi năm 1911, ông Tôn Dật Tiên nhờ có thiên địa hội trợ lực lật đổ được nhà Thanh. Thế là các hội kính này đều không phải là vô ích. Dấu tích của bước giang hồ rày đây mai đó, ông nội tôi còn để lại cho tôi làm kỷ niệm và hiện giữ ở tại gia đình là một chiếc rương cốt gỗ, không ngoài bọc da heo thuộc và sơn láng. Rương này dài độ 6 tấc tay, tức là 0,6 mét, nắp cao độ 15 phân, 0,15 mét. Khi đặt xuống đất hay trên bộ ván, cái rương sẽ biến thành cái gối nằm, và nhờ có da, có độ nỉ nên rất là êm ái, và đã khen ai khéo chế ra một vật dụng tuyệt diệu. Trong rương có chia làm hai tầng, tầng dưới đựng áo quần và đồ tế nhuyễn đi đường, tầng trên có một cái ngăn lấy ra được bằng gỗ thông vừa nhẹ vừa gọn. Khi đi thì chứa cái cây dọc tẩu bằng đèn, khi đình bộ bày ra lấy ngăn làm mâm hút thì là tuyệt hảo. Hút xong thu xếp đồ binh khí, thu gọn vào trong cái rương, khóa lại, kê đầu trên nắp để làm gối, thì bao nhiêu đạo chích trên thế gian đều trơ tay thùa trí ông tiên ghiền. Rạng ngày lấy cái khăn gọi là ịt bậu, khăn này còn dệt và bán ở Sài Gòn do Nam Vàng đưa xuống, cột hai đầu khăn vào đầu rương, có làm sẵn hai cái quai đồng chắc chắn, xỏ khăn lên trên vai, thế là có cả một gia tài lưu động, dẫu đi tới tận chân trời cũng không mỏi và không sợ mất. Cái khăn ấy vừa dùng để che thân khi tắm, để lau mặt, lau mồ hôi, khi khác thì lấy để che đầu, khi dắt tréo, khi đội trùm, khi thì chừa hai mối, vừa là ám hiệu để các nhóm thiên địa hội đố thám tử, đố lính kính luôn cả ông trời, đố ai mà biết được. Một bả tiền để hút me, một mâm hút lý tưởng, một vài bộ quần áo cần thiết, vạn tuế người giang hồ lớp trước. Tiếc thay, rương này nay không thấy bán nữa, gẫm ra tiện lợi vô song. Tên rương là Hòm Phù Sẩu. Sẩu ta đọc là thủ, là tai. Phù nổi lên trên mặt nước, cũng như phù gia phím trạch, là nhà nổi nhà bè. Phù thủ đọc là phù sẩu mới đúng điệu, và đó là rương nhẹ xách ở trên tay. Ôi tuyệt diệu, thay cho cái rương da của nội tôi để lại. Ông nội tôi có kể lại cho ba tôi nghe nhiều vật sử về thiên địa hội. Tiện đây tôi tóm tắt cho những người không có sẵn bộ sách này ở dưới tay. Theo ông nội tôi thuật, sự khai phá miền Nam, nhất là vùng Hà Tiên, quái quầm thầy lại nhờ hai thú tài và khí trong tứ đổ tường. Ông Mạc Cửu và đồng bọn nhờ hút mà khỏi các cơn bệnh do sơn lam chứng khí kết thành, tỉ như là bệnh rét rừng, kiết lỵ và đi tiêu chảy. Các bệnh hiểm nghèo này ngày xưa điều trị bằng thuốc phiện, rồi lại nhờ có cờ bạc hốt me để giải sầu mà Mạc Cửu và đồng bọn trở nên giàu có lớn. Các người bản xứ Thổ Miên lúc ấy, các chủ vườn tiêu, vườn đậu khấu thua bài, đều cố vườn bán ruộng cho ông Mạc Cửu. Đến khi ông trở nên chủ gần trọn cái vùng Hà Tiên, Mạc Cửu đâm ra sợ nạn nhân quân Xiêm qua cướp đất của ông, cho nên ông chạy ra Huế xin vua mình phong cho ông làm chức tổng binh trấn thủ Hà Tiên, để ông đủ sức chống ngăn giặc Xiêm La. Việc nói thì nghe dễ quá, nhưng đúng sự thật hay không thì tôi không có đảm bảo. Theo ông nội tôi, Tập Đình và Lý Tài, Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim đều là người ở trong thiên địa hội, và Duy Tào Minh thiên địa hội mới biết đủ mánh lới và trị được bọn Tào Thanh là quân Mãn Châu, đái thù địch của Di Thần nhà Minh. Thành ngữ giáo Tào đâm chệt là còn đó, tôi viết ra như vậy là để nhớ ông nội của chúng tôi. Còn việc quân ta cả thắng quân Thanh dưới lá cờ Quang Trung thì sử sách đã có ghi. Chuyện tôi kể đây chỉ là một chi tiết nhỏ không đủ làm quen ố trận chiến công bất hủ kia. Năm 29 tuổi, ông tôi còn lêu lỏng. Năm 30, ông tôi mới trụ thân và chọn nghề thợ bạc. Ông tôi học đủ các môn để sao truyền giáo lại cho ba tôi. Nghĩ cũng nực cười cho cái nghề ấy, không biết đến chừng nào mới được gọi là danh chánh ngôn thuận. Xưa kia thợ làm nhiều đồ nữ trang bằng bạc hơn là làm bằng vàng, nên xưng một cái danh khiêm tốn là thợ bạc. Ngày nay, hai giới thợ bạc và hát bội đều ngán cái chữ bạc và chữ bội, cho nên họ đổi lại nói hát bộ thay vì gọi là hát bội để tránh chữ bội, và nói thợ kim hoàng thay vì thay cho thợ bạc để tránh cái chữ bạc. Nhưng có tránh hẳn được hay không? Vì tôi xin hỏi, hát nào lại không ra bộ và chỉ làm cho kim hoàng không thôi hay sao? Tuy vậy, nếu gọi là thợ vàng thì nghe nó chứng tài quá. Cái nghiệp hút và cờ bạc đã làm cho ông cố tôi giận, nhưng cho tôi minh oan. Phải chăng đó là hai cái bức bình phong khéo che đậy những buổi tụ tập bất hợp pháp về thiên địa hội? Nhưng chơi dao thì có ngày đứt tay, hút thuốc phiện không biết chán và cầm cây bài không biết mỏi, một ngày nào đó vướng lặt không gỡ được, đến phải mê sa ghiền gặp cờ bạc không thôi, thì vừa có hại cho sức khỏe, vừa có hại cho thân danh. Có lẽ một phần nào vì hai nghiệp đó mà ông nội tôi tuổi không được thọ. Ông thi thố chưa hết tài năng thì đã vội tách đời ra đi. Việc này có ảnh hưởng nhiều đến đường học vấn của tôi. Năm 1923, ba của tôi được 48 tuổi. Tôi năm đó vừa thi đậu trường trung học, ý còn muốn bay nhảy ra Hà Nội học trường cao đẳng, nhưng ba tôi khuyên nghỉ học, vì mày có bằng thành chung cũng là đủ, còn ba nay thì đã già và thầy số coi ba không có quá 50. Tôi vội vâng lời ba tôi để được chữ hiếu. Thêm nữa tôi tự xét tôi đã cứng đầu, sẵn không ra học Hà Nội, không may bị đuổi về còn thêm dở dang. Lại nữa một lẽ khó nói là tôi đã biết đòi vợ. Còn ba tôi

và bịch vàng thật là khéo. Hai ống đốc này vì dùng lâu đời, nhựa thuốc làm cho nanh lên nước, chỗ vàng chỗ thâm đen, trông rất là đẹp. Nay ở đường Phạm Ngũ Lão, trước chợ Bến Thành, thỉnh thoảng có thấy bán nhưng không có khéo bằng. Hỏi mấy người bán da thuộc gấu cọp mật gấu gần nay có bán. Hiện tôi có rất nhiều tật xấu, phải chăng là tôi giống ông tôi? Duy ông nội tôi là người tài tử, thêm có cái nghề vững chắc. Tôi trót nửa đời chỉ làm cái nghề thơ ký quét văn phòng, quả thật là đồ hư. Một điều này tôi nói ra chỉ cho khỏi có người phản đối chê rằng bất thức thời vụ, cười còn luyến tiếc cái thứ đồ quốc cấm. Nhưng trong thâm tâm tôi còn tiếc mãi cái bộ bàn đèn của ông nội tôi. Bộ này gồm một mâm hút lớn bằng gỗ trắc quý rất là thanh nhã, và quả là một kỳ công khéo léo của tài thợ mộc khuyết danh xưa. Da gỗ trơn tru, bóng ngời thấy mặt, chạy chỉ ngay bon, ráp cạnh khích khao, không hở một sợi tóc. Mâm hút này sao ba tôi dùng làm trang thờ, gắn lên trên vách để thờ ông Tà. Ngày má tôi từ trầm, tất cả bàn thờ mâm hút đều bị quả thiêu đốt luôn với ông Tà. Như vậy gọi là trừ diệt cái dấu tích một dị đoan. Nhưng giả thử cái mâm này còn, tôi dùng làm mâm đựng vật dụng văn phòng thì chẳng là tuyệt thú. Xét lại ăn thua nơi mình, biết dùng cho đúng chỗ, chứ đâu phải vật đó là một di tích xấu nào. Một đèn dầu phộng chụp bằng pha lê rất là đẹp, nếu còn thì có đèn đọc sách nào mát con mắt bằng. Một ống hút lớn bằng cườm tay của người lớn, dọc tẩu này làm bằng tre hạ châu tuyệt đẹp, hai đầu có hai khúc ngà lên nước đỏ ao. Nếu còn tôi dùng làm ống hút nữa mà để vào tủ quý thì đó là một sưu tập phẩm có giá trị. Không lẽ lính bài trừ ma túy vào nhà tịch thu vì ai ai cũng biết tôi là người chơi kỳ trân cổ ngoạn và nhà chơi sách hoàn toàn, chưa hề phạm một lỗi nào. Nhưng ngày ông nội tôi mất, ba tôi đã ký thác đèn ống cho ông Trầm Trệ ở Nhu Gia, nay vẫn thành di vật của họ này. Khi tôi lớn khôn vẫn tiếc mãi hai cái vật đó, nhưng ba tôi nói sợ để ở trong nhà lại bị cám dỗ, rủi mày lấy ra dùng thì tao biết phải làm sao. Âu cũng đành phải vâng lời ba tôi. Nhưng hư thì vẫn hoàn hư, tôi không nằm nhà thì đi nằm ở chỗ khác, vì tôi chưa trừ cái thú nằm nói chuyện liên miên cạnh bàn đèn. Ai đốt ai phì phà mặt ai, tôi cứ chuyện đời xưa tôi kể. Không cho dùng, không lẽ cấm luôn nhắc lại cái danh hiệu cũ. Ống hút có thú nào hơn cái ống làm bằng trúc hạ châu như của ông nội tôi? Cho dầu bằng gỗ trầm, gỗ cây ớt hiểm cũng không bì. Ống bằng ngà vôi, khéo chứ không thơm, và hút thì không ngon. Nồi hút có hiệu Đàm Nguyên Ký, Trúc Phong, Lương Hữu Hương, nay đã bị chẻ hoặc đốt cũng phải ghi lại cho biết, chứ không có tuyên truyền bại tục. Bà nội của chúng tôi Lâm Thị Xu, năm 1849, năm 1905, thọ 56 tuổi. Sanh năm Kỷ Dậu, năm 1849, Tự Đức năm thứ hai, Đạo Quang năm thứ 29. Tử năm Ất Tỵ, năm 1905, Thành Thái thứ 17, Quang Tự năm thứ 31. Húy Nhật mồng 8 tháng 4, Tử nhằm giờ Mão. Ba tôi không nói bà sanh tại đâu, tổ tiên cha mẹ là ai. Sinh tiền bà là người khiêm tốn, đến lúc nhắm mắt bà đi êm không để lại một kỷ niệm gì. Bà đáng là một người nhu thuận. Tôi được biết mặt bà nội tôi, bà là một người cao và ốm, nước da ngăm ngăm, ít nói ít cười. Và lạ một điều là tôi không thấy bà ra khỏi nhà, và cũng không nhớ là có bà con thân quyến của bà đến nhà thăm viếng. Bà tánh rất hiền, giỏi chiều chuộng, uổng thay tôi chỉ là một đứa trắc nết, ỷ cha mẹ cưng. Mỗi lần bà đút cơm tôi lại nhõng nhẽo, đợi khi có tiếng bà tôi cằn nhằn thì tôi mới chịu ăn. Bà cứ luôn luôn nhịn nhục, không trả lời. Lòng thương cháu thì thật vô bờ bến. Hồi bà còn, bà ẵm tôi suốt ngày, vì chỉ có tôi là cháu nội trai, cháu đích tôn để phò giá triệu. Năm bà mất, năm 1905, là năm buồn bã nhất. Nhà vừa qua khỏi trận bão lớn năm Giáp Thìn, năm 1904. Buổi nhắm mắt, ba tôi không thấy mặt mẹ, vì thân mắc trong vòng lao lý. Ngày mãn hạn ra khỏi khám là ngày làm tuần, thất thất 49 ngày của bà nội tôi. Hỏi tội gì, xin thưa, chẳng qua đó là cái tội cờ bạc. Lẽ đáng ra phạt tiền, vì thuộc tiểu hình chứ không đến nỗi bị phạt tù. Ôi khắc khe thai chế độ bản xứ của chánh phủ đô hộ pháp. Tôi nay còn nhớ, khi bị kẹt ở khám, má tôi đã làm cơm bưng rổ, đem đến đón nơi chỗ tù đập đá lót đường, ở khu đá hàng gần sở Vọng Thoàng. Ba tôi áo xanh quần cục khỏi gối, ăn cơm chan nước mắt, tôi cũng khóc theo. Năm bà mất, tôi vừa 4 tuổi ta, mà 3 tuổi tây, được mặc đồ tang, đầu được bịch bích cân, mũ bạc dây rơm, được phò gậy vong ngồi trên giá triệu, buổi cất đám lại tỏ ra hãnh diện. Mai cho cậu ruột tôi theo giữ chừng nâng đỡ, không thì đã bị té gãy cổ rồi đời. Nài tiếc thương thì bà đã không còn. Cô của ba tôi, cô hai Vương Thị Hiếm, năm 1869, năm 1897, hưởng dương 27 tuổi, sanh năm Kỷ Tỵ năm 1869, mất năm Đinh Dậu năm 1897, Huý Nhật năm tháng 11, tạ. Cô hai tôi là người có công nhiều nhất đối với gia đình. Một mình quán xuyến, tảo tần thức khuya dậy sớm cực nhọc vất vả, không kể đến thân, gái đầu lòng nên sớm phải đảm đương việc nhà. Nhà không đủ tiền ăn, phải biện ra một nghề. Sáng sớm cô tới gánh, một gánh rất là nặng, nào bún, bánh hỏi, rau sống, thịt quay, bò nướng, rồi chạy bộ vô sớm xoài cả nã, nay gọi là làng Đại Tâm, bán nơi đông đảo, trường gà, chỗ quay số, một lối đánh bạc với con quay sáu mặt, sòng tứ sắc. Khi nào mỏi mệt thì gánh không nổi thì quá gian xe, tức loại xe hai ngựa kéo, có cái thùng gỗ, ngồi được 4 người. Khi mưa gió thì có cánh cửa lọng kính, che cho đỡ mưa nắng. Nhưng cô hai tôi nào dám xa xỉ đồng tiền kiếm ra, và phần nhiều là chạy bộ, đi bộ, cho thật mau về, để kịp bán cho khách cờ bạc, đa số là cầu kỳ nóng tính. Xoài cả nã tên gọi làm vậy, vì xóm này khi xưa có trồng rất nhiều xoài, và ai ai đến đây khi trở về đều mang theo cả giỏ. Cả nã xoài, tiếng thổ, gọi làng này là xài chụm. Phiên âm ra Việt ngữ đời Minh Mạng là làng Tài Sung. Về sau hai làng kế cận Tài Sung và Trà Xăm, Xà Tim sát nhập lại nên mới lấy là Đại Tâm như ngày nay đã biết. Nhờ cô hai tôi năng vô bán trong số này, dò la và xem ý tứ kỹ, nên về nhà trầm trồ với bà nội tôi về nhan sắc và nết na của mẹ tôi, và muốn cưới cho ba tôi làm vợ. Ban đầu nghe cưới vợ trong số thổ, ba tôi có ý chê và tỏ vẻ không bằng lòng. Nhưng khi thấy mặt, ba tôi mới vui chịu. Thương thai trong nhà vẫn không có tiền, mãn nấn ná, mà khi dân xính lễ thì cô hai tôi đã ra người thân cổ. Nếu không có cô hai tôi về xoài cả ná thì làm sao ba và má tôi được nên duyên chồng vợ, và làm sao sanh ra tôi? Ơn ấy làm sao đứa cháu bất hiếu này dám quên. Hồn cô có linh, xin phù hộ cho chúng tôi. Việc hương quả phụng tự, chúng tôi vẫn thờ cô y như là thờ cha mẹ. Buổi sanh tiền ba tôi ít nhắc bà con, duy đối với cô hai Ba tôi thường ngày vẫn kể gương tốt cho con cháu nhớ, và căn dặn là phải tôn thờ đồng một bậc. Cải táng năm 1964, ở miền Nam không ai muốn dời chỗ mồ mả ông bà, vì tin rằng ông bà nằm ở đâu thì cứ để nằm yên nơi đó. Dời đi dở lại xây mả, vôi mả đá, nếu mai vô sự thì không nói gì, bằng chẳng may thì xảy ra những việc xui xẻo, động mồ động mả sợ con cháu làm ăn không khá, hoặc sẽ bị ốm đau bệnh tật, hao tài tán mạng, thì quả là không nên. Trừ phi có lệ người Tàu họ rất trọng câu: phú quý bậc huần, hương như y cẩm dạ hành. Cho nên giàu nghèo giàu gì, họ vẫn có cái tục lấy cốt đem về Tàu để an táng lại. Ngày nay lục địa Trung Hoa cấm nhập khẩu nên họ không làm theo ý muốn đó được. Chớ trước đây, đối với người nghèo vô phương cải táng, họ vẫn giao cho mỗi ban trưởng có phận sự lấy cốt những mộ chôn trên 5 năm, gửi hài cốt đó về Trung Hoa. Bên ấy có đại diện Quảng Đông, Triều Châu hoặc Phước Kiến lãnh cái mớ xương khô ấy đưa về làng chôn cất tử tế. Như vậy, đặng cho ở bên này, các nghĩa địa mỗi bang sẽ có đủ đất và rộng cho chôn cái lớp người mới. Ở Sóc Trăng năm 1964, có lệnh những mộ chôn nơi đất thí của làng tại vùng Trường Đua, ngựa năm xưa đều phải lấy cốt dời đi để đất được nới rộng phi trường. Vì là việc công cần thiết và không trì quản được, nên năm mộ của ông bà chúng tôi phải dời đi hết. Chúng tôi chọn ngày kiếp nhật là ngày 20 tháng 8 Giáp Thìn, 25 tháng 9 năm 1964 để lo việc cải táng. Em tôi sắm sẵn 5 cái quách nhỏ đóng bằng gỗ sao chắc chắn, trong quách lót một lớp sơn dầu màu đỏ cho nó thêm bền, và đưa đến nơi một ông thầy tụng kinh siêu độ và dẫn phu đến đào mộ lấy cốt. Mộ ông cố chôn năm 1882, mộ bà cố chôn năm 1875. Quan tài bằng danh mộc gỗ hòm còn chịu đựng được. Ông nội tôi táng năm 1895, quan tài bằng gỗ vên vên nên đã mục nát thành đất. Bà nội tôi chôn hòm cây dầu táng năm 1905, và hòm cô hai cũng bằng dầu năm 1897, đều không còn cái gì cả. Trong bốn mộ chỉ thấy toàn là đất đen, duy nơi mộ cô hai còn thấy được một chút ít xương nhỏ cỡ ngón tay út. Như vậy, có thể kết luận đất ở Sóc Trăng ẩm thấp, ướt át, thêm có phèn, nên gỗ hòm mau bị hư nát, không được bền lâu như đất vùng Gia Định, Biên Hòa, vốn là đất chưa núi. Ông nội, bà nội, cô hai đều chôn hòm tạp, chân ngang, đủ thấy chúng tôi trước vẫn còn nghèo.